Việt Thế Thần Y, Phúc Hắc Đại Tiểu Thư, chương 597, bẽ mặt kiểu thứ 74. Góc truyện audio.com, muốn giải quyết âm thầm, xin lỗi, nàng lại không muốn lén lút như vậy, dám động đến người của Thụy Lân Quân, chắc chắn phải chết. Lời của Phạm Khải nói với Quân Vô Tà nghẹn lại, ông vốn muốn lén giải quyết mọi việc, để chuyện này không bị truyền ra ngoài, dù sao việc này bị truyền ra. Khác nào đánh vào mặt của Học viện Phong Hoa, đối phương lại hoàn toàn không cho ông ta cơ hội này. Đối mặt với thế lực mạnh mẽ của Quân Vô Tà, Phạm Khải cũng hết cách, hơn trăm người của Thụy Lân Quân kia còn đứng trước cửa chính của Học viện Phong Hoa. Một tay họ đặt trên chuôi kiếm ở bên hông, rất đồng bộ, trong tư thế Phạm Khải không đồng ý thì trực tiếp ra tay. Tuy Học viện Phong Hoa nổi tiếng, nhưng cũng là nơi dạy học dạy người, nói về sức chiến đấu, vốn không thể so sánh với Thụy Lân Quân, đừng thấy ở đây chỉ có 100 Thụy Lân Quân, nhưng muốn tiêu diệt Học viện Phong Hoa thực sự không phải là việc khó gì. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra từ trán của Phạm Khải. Ông ta thực sự không nghĩ đến, một cô gái tuổi còn trẻ như vậy lại có thể mang đến cho người khác cảm giác áp bức mạnh mẽ như thế. Đã như vậy, vậy như mong muốn của Quân tiểu thư là được rồi. Phạm Khải đành chịu, mềm mỏng đáp ứng, Quân Vô Tà hơi nhíu mi, nhìn Phạm Khải chuẩn bị một mình gánh vác, lên tiếng nói, vậy mời viện trưởng, gọi những người liên quan tới việc này đến đây. Vậy mới công bằng, Phạm Khải âm thầm lau mồ hôi lạnh, nói, chuyện lúc trước là Học viện Phong Hoa của ta dạy dỗ không tốt mới xảy ra chuyện lớn như vậy. Những đệ tử tham gia vào chuyện này, sau khi chấm dứt ngày săn linh đã bị trục xuất khỏi Học viện Phong Hoa rồi. Cái gì? Quân Vô Tà hơi híp mắt lại. Chẳng lẽ Nam Cung Húc kia phụ trách ngày săn linh cũng bị ngươi đuổi đi sao? Phạm Khải sửng sốt, vội vàng lắc đầu, đạo sư Nam Cung không hề tham gia vào. Chỉ là hắn, Long Kỳ tiến lên một bước, vẻ mặt bình tĩnh, nói. Lời của đại tiểu thư nói đã rất rõ ràng, nếu viện trưởng không muốn giải quyết việc này, như vậy cũng chỉ có thể để Thụy Lân Quân chúng ta tự mình ra tay thôi. Sau khi Long Kỳ nói xong, sắc mặt của Phạm Khải lập tức thay đổi, câu nói này lại cực kỳ rõ ràng, nếu Phạm Khải không thể gọi người tham gia vào chuyện này tới đây, vậy Long Kỳ sẽ dẫn đầu Thụy Lân Quân, tự mình mời những người đó lại đây. Không. Không cần, ta đi gọi người ngay. Phạm Khải quả thực muốn khóc rồi. Làm viện trưởng lâu như vậy, đây là lần đầu tiên ông ta bị người uy hiếp đến mức này. Nhưng mà chuyện này, vốn là họ sai trước. Cho dù Thụy Lân Quân thật sự ra tay, Học viện Phong Hoa cũng không có lời nào để nói. Không bao lâu, Nam Cung Húc vội vàng chạy qua đây. Vừa nhìn thấy Long Kỳ, trên mặt ông ta lập tức xuất hiện sự xấu hổ. Long Kỳ thiếu tướng, Nam Cung Húc tươi cười nói. Long Kỳ không để ý đến hắn một chút nào. Chỉ nhìn Quân Vô Tà tỏ ý xin chỉ thị. Quân Vô Tà hơi nâng tay lên. Long Kỳ lập tức xoay người. Thờ ơ nhìn về phía Phạm Khải. Viện trưởng đại nhân thực sự cho rằng Thụy Lân Quân ta dễ bị lừa gạt. Phải vậy không? Phạm Khải thiếu chút nữa quỳ gối với Long Kỳ. Ông ta quả thật không biết mình lại làm sai ở đâu. Khiến vẻ mặt của Quân Vô Tà tỏ ý không vui chút nào. Chấm, ông ta rốt cuộc cũng hiểu được, tuy Long Kỳ trước mắt là thiếu tướng của Thụy Lân Quân. Nhưng trong nhóm người này, người quyết định thật sự lại là Quân Vô Tà nhỏ tuổi nhất. Ngay cả Long Kỳ cũng phải nghe theo sự sắp xếp của Quân Vô Tà. Vẫn mong Long Kỳ thiếu tướng chỉ bảo một chút. Ta thực sự không hiểu ý của đại tiểu thư lắm, bị một tiểu nha đầu uy hiếp đến mức này. Phạm Khải chỉ muốn khóc, cách chương.